Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 606. Khắp nơi đột kích, góc truyện audio.com. Tin tức của chuyện này, không có lệnh của ta, các ngươi không được truyền bá ra ngoài, nếu không ta sẽ phán kẻ đó tội phản tộc, biết không? Cuối cùng Mạc Thành Thiên nghiêm khắc khuyên bảo mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão liên tục gật đầu, nội tâm kích động không nói thành lời. Nếu như Mạc gia bọn họ thật sự trèo quan hệ với vị điện hạ kia, đó mới là phúc khí của gia tộc bọn họ. Mạc gia hùng hổ tiến về khách sạn Thiên Nhất đời người, kết quả không có việc gì diễn ra, tất cả tin tức và sự việc diễn ra cũng bị khách sạn Thiên Nhất truyền vào tai của các gia tộc khác. Xảy ra chuyện gì, dùng tính cách của Mạc Thành Thiên, nhi tử bị người ta khi nhục, hắn không phải loại người nén giận nhẫn nhịn a hát. Nghe nói Mạc Thành Thiên và mấy đại trưởng lão trở ra, hai bên hoàn toàn không phát sinh xung đột gì, mà là ngoan ngoãn rời đi, Mạc gia Mạc Thông thiếu gia cũng bị mang đi. Chẳng lẽ Mạc gia thực giao tiền chuộc? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì không muốn người ta biết sao? Trên người của hai người kia có thất sắc hỗn độn thổ, Mạc gia lúc trước vô cùng để bụng chuyện thất sắc hỗn độn thổ, cho dù không có chuyện của Mạc Thông cũng không có khả năng sóng êm gió lặng như vậy. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Cha cho ta, cha cẩn thận. Nghe nói Mạc gia và Diệp Huyền cũng không có phát sinh xung đột với nhau, tất cả thế lực lớn vô cùng khiếp sợ, cả đám suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Tụ Bảo Hiên Lưu quản sự nhận được tin tức cũng ngạc nhiên không nhỏ. Ánh mắt của hắn âm trầm và thấp giọng lẩm bẩm, Mạc gia không có hành động, ta cũng không tin các đại gia tộc khác không có hành động, hừ, này hai tiểu tử này càn rỡ tại thành Hắc Thạch chính là không xem bọn họ vào mắt, bọn họ sẽ không bỏ qua. Đúng như Lưu quản sự suy đoán, trừ Mạc gia ra, ba đại gia tộc khác tạo thành Hắc Thạch sau khi điều tra không có kết quả, cả đám không còn kiên nhẫn. Đêm khuya hàng lâm, một đám người mặc hắc y xuất hiện và liên tục đi tới bên ngoài khách sạn Thiên Nhất. Nhớ kỹ, lát nữa tốc chiến tốc thắng, cướp được thất sắc hỗn độn thổ phải nhanh chóng rời đi, nếu như không cần thiết không được ra tay với hai tên thiếu niên kia. Một tên nam tử che mặt nói với võ giả dưới trường. Thời điểm hắn đang phân phó, hai gia tộc khác cũng đã phân phó thủ hạ của mình như thế. Mục đích của mấy đại gia tộc là thất sắc hỗn độn thổ, Diệp Huyền và Kim Lân lai lịch thần bí, nếu như không cần thiết bọn họ cũng không dám lấy mạng hai người. Nếu trong lúc hỗn loạn cũng không biết là gia tộc của ai ra tay. Xuất phát, trong tiếng quát lớn, từng bóng người nhanh chóng lướt về phía khách sạn Thiên Nhất, ba đội ngũ xuất hiện cùng một thời gian. Khách sạn Thiên Nhất đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều hắc y nhân hành động cho nên bị hộ vệ khách sạn phát hiện nhanh chóng. Có thích khách, có người giả tập khách sạn, người kia dừng bước, nơi này là khách sạn Thiên Nhất, dám xông loạn sẽ giết bất luận tội. Hộ vệ khách sạn Thiên Nhất liên tục gào lên, tiếng gào của bọn họ bị tiếng giao thủ lấn át, đại lượng hắc y nhân điên cuồng ra tay, hộ vệ khách sạn Thiên Nhất nhanh chóng ngã xuống. Những hắc y nhân này ra tay đều rất có chừng mực, có thể không giết người sẽ tận lực không giết người, tuyệt đại đa số hộ vệ khách sạn bị đánh xỉu nằm trên mặt đất cũng không có mất mạng. Các hạ là ai, lại dám xông vào khách sạn Thiên Nhất chẳng? Góc truyện audio.com, lẽ không biết bối cảnh khách sạn Thiên Nhất chúng ta sao? Một tiếng gào đầy tức giận vang lên, Ngô Trường Quỹ hình thể to lớn xuất hiện ở lầu một, thực lực vũ tông ngũ giai đỉnh phong thể hiện hoàn toàn. Oanh, một đầu lĩnh hắc y nhân quay người lại đánh một trường bức lui Ngô Trường Quỹ. Ngô Trường Quỹ, việc này cũng không phải chúng ta đối nghịch với khách sạn Thiên Nhất, kính xin không nên xen vào việc người khác, hôm nay đắc tội. Tên hắc y nhân quát một tiếng, ngay sau đó hắn lao tới gian phòng của Diệp Huyền và Kim Lân. Vào lúc này, siêu siêu siêu, chung quanh gian phòng hai người Diệp Huyền và Kim Lân có từng thân ảnh khí thế bất phàm ngăn cản đám hắc y nhân tập kích. Đầu lĩnh là một người khí thế bất phàm, thực lực vũ tôn lục giai nhị trọng bộc phát, hắn như chiến thần đứng trước gian phòng. Gia chủ Lý gia chủ Từ gia chủ Ngụy gia, đã đến thì cần gì giấu đầu lộ đuôi chứ, hôm nay có Mạc gia chúng ta ở đây, ba gia tộc các ngươi đừng mơ tưởng tiến thêm một bước. Tiếng quát vang lên, Mạc Thành Thiên hào khí bốc lên tận trời. Sau khi Sa ẩn bị tốt tư liệu cho Diệp Huyền, hắn biết rõ ba đại gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ với thất sắc hỗn độn thổ, cho nên hắn xuất lĩnh cao thủ gia tộc tới ngăn cản trước phòng Diệp Huyền. Trong nội tâm Mạc Thành Thiên đây là cơ hội biểu hiện trước mặt Diệp Huyền, tự nhiên không dám có chút lười biếng. Mạc Thành Thiên, nhìn thấy Mạc Thành Thiên, gia chủ ba đại gia tộc cũng ngây người. Bọn họ không rõ vì sao người Mạc gia lại thủ ở nơi này. Chẳng lẽ hai người kia đã khống chế Mạc gia? Vừa có ý niệm này trong đầu, gia chủ của ba đại gia tộc kia tức giận lên tiếng. Ngay sau đó bọn họ đà đảo kết luận này. Nếu thật là như vậy, thất sắc hỗn độn thổ đã sớm rơi vào trong tay của Mạc gia căn bản không có lý do thủ tại chỗ này, dù sao so với phủ đệ Mạc gia, phòng ngự của khách sạn Thiên Nhất quá kém. Nhưng nguyên nhân là vì cái gì? Người ba đại gia tộc nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ cũng đủ dứt khoát, đã nghĩ mãi mà không rõ thì không cần phải nghĩ nữa. Rầm rầm rầm, hiển nhiên ba đại gia tộc không có khả năng thối lui, một trận đại chiến diễn ra ngay sau đó. Trong phòng, Diệp Huyền đang xem tư liệu Mạc Thành Thiên đưa tới. Phần tư liệu này rất đầy đủ, trên cơ bản một ít thế lực đỉnh cấp và thế lực lớn trong Mộng Cảnh Bình Nguyên đều có ghi chép. Trên Mộng Cảnh Bình Nguyên có tiêu chuẩn thế lực lớn vô cùng đơn giản, đó chính là có đường cường giả Vũ Vương Thất Giai, Thiên Nhai Thương Hội, Thần Hành Thương Hội đều là một trong các thế lực lớn. Cho nên số lượng thế lực lớn rất nhiều, không dưới mấy chục. Thế lực đỉnh cấp cũng không ít, tổng cộng chỉ có 10 đại thế lực đỉnh cấp mà thôi, theo thứ tự là ba đại đế quốc, Hạo Thiên Đế Quốc, Minh Nguyệt Đế Quốc, Thanh Phong Đế Quốc, Tứ Tông gồm Cửu Dương Tông, Huyền Cơ Tông, Kiếm Tông, Thần Hải Tông và Huyền Âm Cốc, Chiến Thần Bộ Lạc và Lam Quang Học Viện. Và cách chương.